Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 780, Huyền Hoàng công đức chi khí. Canh thứ 2. Câu tất cả. Lúc này, Lý Trường Sinh bốn người khoảng cách Bá Nạp Mã cứ điểm cổng thành cũng liền 2-3 ngàn mét dáng vẻ. Bầu trời dị biến tự nhiên bị một số cứ điểm bên trong cường giả phát giác. Bởi vì hai tên song tự vương tiến nhập ô nhiễm chi địa đi chắn ác ma lĩnh chủ. Bá Nạp Mã cứ điểm tạm thời chỉ có 4 tên vương giả. Ngoại trừ 2 tên bộ giám khảo bên ngoài. 2 vị khác tự nhiên là đến từ Khai Linh đế quốc vương giả. Tại huyền hoàng chi khí hạ xuống xong. 4 tên vương giả trong nháy mắt phát hiện đi ra. Lập tức thuấn di đến trên bầu trời. Mục đích quang chăm chú nhìn chăm chăm đoàn kia rơi xuống huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng công đức chi khí. Kỳ quái. Vì sao lại có huyền hoàng công đức chi khí rơi xuống? Sợ là lại có người lập xuống có lợi cho thiên địa công đức. Ngoặc kép. 4 tên vương giả hai mặt nhìn nhau. Chỉ có làm ra có lợi cho thiên địa sự tình. Liền sẽ thu hoạch được đến từ thiên đạo ngợi khen. Thường thường là lấy huyền hoàng công đức chi khí cùng công đức chi khí tiến hành ngợi khen. Đương nhiên, cũng không thiếu do thiên địa sinh ra thiên tài địa bảo. 4 tên vương giả không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chợt đem ánh mắt hướng về huyền hoàng công đức chi khí hạ xuống địa điểm. Chớ nhìn bọn họ đều là vương giả, nhưng lại chưa bao giờ từng thu được thiên đạo ngợi khen. Giờ này khắc này. Lý Trường Sinh bốn người cũng phát hiện trên bầu trời dị biến. Cùng đoàn kia hướng bọn họ vọt tới huyền hoàng công đức chi khí. 4 người đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Bọn họ không có lập tức nhận ra đây là huyền hoàng công đức chi khí. Bất quá bọn hắn không có cảm nhận được ác ý. Ngược lại cho người ta một loại đến thiên địa chi tạo hóa cảm giác. Cùng 3 người khác so sánh. Lý Trường Sinh đầu tiên là nghi hoặc. Ngay sau đó lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn từng thu được Viêm Vương Địch Chi Giật cùng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bộ phận trí nhớ. So các đồng bạn trước một bước nhận ra huyền hoàng công đức chi khí. Các loại nhanh đến phụ cận thời điểm. Cái này đoàn huyền hoàng chi khí bỗng nhiên gia tốc. Trực tiếp phóng tới Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không có tránh né ý đồ. Mặc cho cái này đoàn huyền hoàng chi khí đem hắn đoàn đoàn bao vây lại. Nhìn đến biến cố như vậy, Ninh Bích Chân có chút bận tâm hô. Trường Sinh, đây là chuyện tốt. Tại Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, cái này đoàn huyền hoàng chi khí cấp tốc chui vào ý thức của hắn trong biển. Lơ lửng tại linh hồn quang cầu bên cạnh, tựa như một khỏa tiểu thái dương giống như không có tiếp tục động đậy. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Thân thể của hắn cùng tinh thần tốt giống như nhận lấy gột rửa. Cảm thấy dị thường nhẹ nhõm. Tinh thần bị thương càng là không cánh mà bay. Khôi phục được trạng thái tốt nhất. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết huyền hoàng công đức chi khí. Lúc này, Ngô Trạch Đào tựa như nhớ ra cái gì đó. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này đích xác là huyền hoàng công đức chi khí. Lý Trường Sinh mở mắt ra. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạng. Huyền hoàng công đức chi khí có rất nhiều diệu dụng. Trong đó điển hình nhất cũng là ngưng tụ công đức dị bảo. Chỉ cần có đầy đủ nhiều huyền hoàng công đức chi khí. Thậm chí có thể ngưng tụ ra công đức chí bảo. Nắm giữ giết người không dính nhân quả. Trấn áp khí vận đặc thù công hiệu. Trừ cái đó ra, huyền hoàng công đức chi khí còn có thể dung nhập bảo vật. Tăng lên bảo vật cấp bậc. Dung nhập đủ nhiều huyền hoàng công đức chi khí, đồng dạng có thể cho món bảo vật này nắm giữ giết người không dính nhân quả. Trấn áp khí vận công hiệu, Android không chỉ là đối đồ vật, còn có thể bị thân thể hấp thu, tăng lên đối thiên đạo cảm ngộ hoặc là ngưng tụ công đức kim luân. Đương nhiên, ngưng tụ công đức kim luân cần muốn số lượng không ít huyền hoàng công đức chi khí. Giống Lý Trường Sinh lấy được cái này đoàn huyền hoàng công đức chi khí. Số lượng tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Vô luận loại nào công hiệu, Lý Trường Sinh đều là có chút trông mà thèm. Chỉ bất quá hắn lấy được huyền hoàng công đức chi khí không khỏi quá ít. Cũng không biết cái kia cầm tới làm gì mới tốt. Không giống nhau Lý Trường Sinh suy nghĩ nhiều. bốn vị vương giả cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Tất cả đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên hắn. Hoa vương Hàn Tuệ Huỳnh dùng vũ mị ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Dẫn hỏi trước, ngươi là đến từ Lang Gia Quốc? Lý Trường Sinh tuyển thủ đi. Xin hỏi ngươi là như thế nào lấy được thiên đạo ngợi khen? Ba vị chủ phó giám khảo tự nhiên là nhìn qua đám tuyển thủ tư liệu. Nhất là sẽ trọng điểm chú ý khu vực phía nam Ngụy Vương giả. Hoa vương Hàn Tuệ Huỳnh đối Lý Trường Sinh ấn tượng nhất là sâu sắc. Không hề chỉ là Lý Trường Sinh những cái kia khoa trương sự tích. Chủ yếu vẫn là hắn gương mặt kia. Hàn Tuệ Huỳnh chỗ lấy sẽ nhận được hoa vương cái danh xưng này. Ngoại trừ ưa thích kiểu diễm bông hoa bên ngoài. Vẫn là không màu không vui nữ sắc lang. Có đại lượng dưới váy chi thần. Lý Trường Sinh không có phủ nhận ý nghĩ. Huống chi Ngô Trạch Đào bọn người cũng đều biết. Không cần thiết giấu giếm hoặc là lừa gạt bốn vị vương giả. Huống chi hắn cũng nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp có thể thu hoạch được thiên đạo ngợi khen. Ta tại hôm qua một mình chém giết một đầu ác ma thống lĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cần phải chính là nguyên nhân này đi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nghe được Lý Trường Sinh một mình chém giết một đầu ác ma thống lĩnh. Bốn tên vương giả tất cả đều kinh hãi. Làm sao cũng không che giấu được nội tâm kinh ngạc. Cái này có thể nói là hằng cổ đến bây giờ chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Tuyệt đối được xưng tụng xưa nay chưa từng có. Đến mức về sau có hay không tới người. Chỉ sợ cũng cực kỳ bé nhỏ. Cảnh giới càng cao, tương ứng chênh lệch cũng lại càng lớn. Một tên Ngụy Vương giả nếu có thể ở ác ma thống lĩnh thủ hạ trèo chống một đoạn thời gian, cũng đủ để đứng hàng đương đại tối đỉnh cấp Ngụy Vương giả hàng ngũ. Lý Trường Sinh đâu, đánh bại thì cũng thôi đi. Quan trọng hắn còn đem ác ma thống lĩnh cho đánh chết. Phải biết đánh bại cùng đánh giết hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau. Cái sau độ khó khăn tối thiểu phải lớn hơn một cái hệ số. Theo trong lịch sử ghi chép đến xem, Ngụy Vương giả đừng nói đánh bại hoặc là đánh giết ác ma thống lĩnh. Quan trọng liền cái đánh ngang đều không có. Nếu như nói tại ác ma thống lĩnh phía dưới trèo chống một đoạn thời gian có thể được xưng là tối đỉnh cấp Ngụy Vương giả, như vậy Lý Trường Sinh lại nơi đó tại cái nào hàng ngũ? Hắn nhưng là vượt qua đánh ngang, đánh giết hai cái cánh cửa, trực tiếp chém giết ác ma thống lĩnh. Cái này khiến bốn tên vương giả oán thầm không thôi, đồng thời càng là không tự chủ được đem Lý Trường Sinh thả đăng cùng mình ngang hàng góc độ đến đối đãi. Bởi vì bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể đánh giết ác ma thống lĩnh. Còn lại là tại ô nhiễm chi nguyên loại địa phương này. Đã từng ai cũng không cho rằng sẽ có người chém giết ác ma thống lĩnh. Thậm chí trong lịch sử ghi chép mười mấy tên Ngụy Vương giả vây quét ác ma thống lĩnh. Cuối cùng lại là không có chút nào thành tích. Ác ma thống lĩnh tà ác xảo trá. Nếu như phát hiện đại lượng Ngụy Vương giả hội tụ, cũng không có khả năng thẳng thắn chủ động xông đi lên bị đánh. Lui một bước nói, nếu như đánh không lại, ác ma thống lĩnh cũng sẽ lập tức lựa chọn chạy trốn. Hết lần này tới lần khác Lý Trường Sinh một mình chém giết một đầu ác ma thống lĩnh. Cái này lại cái kia cho bao nhiêu tích phân? Cũng không thể là đại ác ma gấp 10 lần tích phân đi. Vậy coi như quá ít. Dù sao ác ma thống lĩnh thế nhưng là cùng vương giả tương đương. So đại ác ma mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như chỉ là đại ác ma gấp 10 lần tích phân. Cái kia chính là nhục nhã chính bọn hắn. Ác ma thống lĩnh trái tim ngươi cũng cần phải lấy được a. Lần này cha hỏi chính là Điêu Vương Vương Hiên. Hắn lúc này có chút đau đầu, bởi vì ác ma thống lĩnh trái tim cũng không có tại tích phân danh sách trao đổi phía trên. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ác ma thống lĩnh trái tim bị Lý Trường Sinh hủy. Như thế cũng liền có thể tiết kiệm một phen công phu. Vâng, cũng là viên này. Lúc này, Lý Trường Sinh đem ám sát ma trái tim móc ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.